Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, cãi lộn. Đem Vọng Hải Thành tất cả sự vụ đều sắp xếp như ý về sau. Lương Thành liền bắt đầu có chút thanh nhàn, bởi vì chính vụ đều có rơi. Hắn cái này vị thành chủ ngày bình thường đồng dạng cũng lười đến nha môn đi. Tại khi nhàn hạ hoặc là mình tu luyện. Hoặc là chỉ điểm Bất Quang cùng Cục Gạch hai cái tiểu gia hỏa tu luyện. Thời gian qua được đã nhàn tàn, cũng so sánh thoải mái. Một ngày này đang dạy Bất Quang cùng Cục Gạch thao luyện phủ thành chủ đại viện liên hoàn trận về. Sao? Bởi vì Bất Quang cùng Cục Gạch đều đã có thể so sánh thuần thục đơn độc thao túng cái này liên hoàn trận, Lương Thành rất hài lòng. Sau đó vì cổ vũ bọn họ tính tích cực, thì thuận mồm khen bọn họ vài câu. Bất Quang nhất thời cao hứng trở lại, thả người nhảy đến Lương Thành trong ngực làm nũng nói. Ca ca, chúng ta đến cái địa phương quỷ quái này hơn mấy tháng. Trừ ngày đầu tiên, đằng sau thời gian mỗi ngày không phải tu luyện cũng là học tập thao túng cái này liên hoàn trận. Đều nhanh đem người ngạt chết, ta muốn đi ra ngoài chơi, còn muốn ăn hải sản. Hải sản, Cục Gạch nghe đến hai chữ này nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hải sản ăn ngon, Cục Gạch cũng muốn ăn hải sản. Đi ra ngoài chơi, Lương Thành sầm nét mặt, vốn là muốn lập tức cự tuyệt hai người loại này ý nghĩ xấu. Cảm thấy hai tiểu gia hỏa này không nghĩ tới thật tốt tu luyện. Lại một lòng chỉ nghĩ đến ăn hải sản. Loại này ham chơi manh mối cần phải thò đầu ra thì cắt đi. Lương Thành đang muốn mở miệng trách cứ. Chợt nhớ tới lần trước tại cái kia Thiên Đỉnh Tiên Sinh nhà hàng hải sản nghe sát vách Lão Vương. Chỗ nói cái kia Phục Ma Động. Chính mình từng động tâm muốn đến đó dò xét một phen. Muốn nhìn chỗ đó có không có liên quan tới hỗn độn thạch manh mối. Đoạn thời gian này đến nay, bởi vì vội vàng hắn sự tình, cơ hồ đem việc này cho quên mất. Nhưng là cái kia Phục Ma Động đối với mình khả năng ý nghĩa trọng đại. Rất có cần phải đi dò xét một phen. Dù sao chính mình đều muốn đến nơi đó đi một chuyến. Gì không hiện tại liền đi. Loại chuyện này kéo quá lâu sợ rằng sẽ mất đi một số manh mối. Coi như tìm không thấy hỗn độn thạch, có thể đem thông hướng tang thần nguyên đường thủy thăm dò rõ ràng cũng là rất trọng yếu. Hiện tại Bất Quang hai người bọn họ tiểu gia hỏa đã buồn bực. Muốn ra ngoài chơi. Sao không thừa cơ mang lấy bọn hắn đến nơi đó nhìn xem. Thuận tiện liền đi Phục Ma Động đi vào trong đi. Ngược lại nơi này ngay tại bờ biển không xa. Vô luận chuyến này có thu hoạch hay không, đều xem như hoàn thành một cái tâm nguyện. Thuận tiện cũng coi là cho hai cái tiểu gia hỏa thư giãn một tí. Hai cọc sự tình một đường làm, hiệu suất vẫn là rất cao. Đáng giá đi ra ngoài một chuyến. Lương Thành nghĩ tới đây, đang muốn thốt ra trách cứ nhất thời thì nuốt trở về. Căng cứng ra mặt cũng nhẹ nhàng trầm tĩnh lại. Tiếp lấy ánh mắt nhìn đến trước mắt hai tiểu gia hỏa này đáng thương cúi đầu. Lương Thành trong lòng cũng có chút áy náy. Nghĩ thầm hai tiểu gia hỏa này rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ. Có chút ham chơi là bình thường. Chính mình nhìn tới là đối bọn hắn quá nghiêm khắc một số. Bất Quang cùng Cục Gạch lúc trước đã thấy Lương Thành sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến, trong lòng đều cảm thấy không ổn, có chút hối hận nói muốn đi ra ngoài ăn hải sản ý nghĩ. Cục Gạch lúc đó thì không dám nói lời nào, về sau Bất Quang cũng ngượng ngùng theo Lương Thành trong ngực nhẹ nhàng nhảy xuống. Cùng Cục Gạch song song đứng đấy, cúi đầu trong lòng lo sợ, đã chuẩn bị nghênh đón Lương Thành nghiêm khắc trách cứ. Ho khan, các ngươi, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa mở miệng. Hai cái tiểu gia hỏa đầu thấp đủ cho càng lợi hại. Các người muốn ra ngoài chơi, còn muốn ăn hải sản, vì cái gì không nói sớm? Đó là đương nhiên là có thể. Đi thôi, ta mang các ngươi tới trước bờ biển đi một chút, nhìn ngắm phong cảnh, chơi chán chúng ta lại đi ăn hải sản. Bất Quang, ngươi cảm thấy thế nào? A, Bất Quang cùng Cục Gạch không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngốc một hồi mới phản ứng được. Ừ, tốt a, chúng ta đến bờ biển đi chơi đi. Tiếp lấy hai cái tiểu gia hỏa cao hứng nhảy dựng lên. cục gạch nhanh chóng hóa vì một con tiểu lục con khỉ nhảy đến Lương Thành trên vai. Bất Quang duỗi ra tiểu tay chăm chú lôi kéo Lương Thành. Trong nháy mắt liền tiến vào chuẩn bị đi ra cửa chơi trạng thái. Lương Thành mang lấy bọn hắn rất nhanh liền ra phủ thành chủ. Đến đi ra bên ngoài trên đường phố. Ở trong quá trình này Lương Thành còn đổi một bộ khuôn mặt. Biến ảo thành một cái khuôn mặt phổ thông trung niên nhân hình tượng. Đi qua lần trước bị đâm sự kiện. Lương Thành cũng không thể không cẩn thận. Chính mình cái này mới đảm nhiệm thành chủ khuôn mặt mặc dù đại đa số người là chưa thấy qua. Nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, Lương Thành cảm thấy vẫn là biến hóa một chút tương đối tốt. Bởi vì cẩn thận luôn luôn không sai lầm lớn. Bất Quang cùng cục gạch đương nhiên không quan tâm Lương Thành biến thành bộ dáng gì. Bởi vì trong phủ oi bức đến lâu, bọn họ một lòng chỉ nghĩ đến bờ biển đi chơi. Cảm thấy tốt nhất có thể như lần trước như thế. Không những tại hải lý chơi chán, trước khi đi còn mang theo mấy đầu hải sản đi trong quán ăn gia công lấy ăn. Cứ như vậy, ăn chơi thì đều đủ toàn. Lương Thành cũng đã lâu không có ra phủ thành chủ. Lần này đi ra ngoài nhìn đến gian ngoài phong cảnh về sau, cũng cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng. Chỉ thấy hắn mang theo hai cái tiểu gia hỏa, vận lên xúc địa na di pháp. Ra khỏi thành sau thẳng thắn hướng Tinh Vân Hải một bên phục ma động phương hướng mà đi. Không bao lâu, hai người một khỉ chóp mũi đã nghe đến lớn biển khí tức. Cảm nhận được từng trận nhẹ nhàng khoan khoái biển gió đập vào mặt. Bất Quang cùng cục gạch xa xa đã thấy úy biển lớn màu xanh lam ngay tại nơi không xa. Lập tức lòng như lửa đốt địa liền muốn hướng trong biển. Cái nào không biết Lương Thành chăm chú dắt lấy Bất Quang tay nhỏ. Lại thi pháp vững vàng đem cục gạch khống chế tại chính mình đầu vai không thể động đậy. Tiếp lấy lại cũng không hướng trong biển, mà chính là theo đường ven biển một đường hướng đông đi đến. Bất Quang khẩn trương, ca ca, ngươi nhìn nơi này bãi cát tốt như vậy. Vì cái gì ngươi không để cho chúng ta xuống biển đây? Hiện tại ngươi theo bờ biển đi loạn là muốn đi đâu a? Lương Thành cười nói, các ngươi đừng nóng vội. Ta nghe nói phía trước có chỗ tốt, luôn luôn đều xem như Vọng Hải Thành phong cảnh danh lam thắng cảnh chỗ. Cũng tại bờ biển, ngay ở phía trước không xa, chúng ta trước qua xem một chút đi. Ừ, nguyên lai là đi phong cảnh danh lam thắng cảnh nha. Bất Quang cùng cục gạch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền tin Lương Thành lời nói. Lương Thành mang theo hai cái tiểu gia hỏa một đường hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Đi một chút lâu, đã nhìn thấy cách bờ biển cách đó không xa có một cái sườn núi nhỏ. Lương Thành xa xa đánh đo một cái ngọn núi nhỏ này bao. Cảm thấy nó hình dáng cùng Ngu Hữu Quang đưa cho cái kia trong địa đồ chỗ bày ra không sai biệt lắm. Sau đó biết phục ma động đã không xa. Sát vách lão vương chỗ nói cái kia phục ma động cần phải ngay tại sườn núi nhỏ chính đối đại hải. Phương hướng. Bên trong cần phải còn có một đầu ẩn nấp lối rẽ nối thẳng đến Tang Thần Uyên bên trong. Năm đó Ngô Hữu Quang theo Nam Hải chạy trở về đi cũng là con đường kia tuyến. Chúng ta nhanh đến, cái chỗ kia ngay tại sườn núi nhỏ ven biển cái kia đầu. Đi, chúng ta tới xem đi. Lương Thành đúng không Quang vừa nói xong lời này bỗng nhiên có cảm ứng. Cảm thấy sườn núi nhỏ ven biển phương hướng tựa hồ có một ít khí tức. Giống như là có không ít người ở nơi đó. Tốt, chúng ta tới xem. Bất Quang đang muốn hướng sườn núi nhỏ đi đến. Lương Thành lại một thanh níu lại nàng. Ai nha, ca ca ngươi hôm nay thật đáng ghét. Làm gì luôn nắm ta cánh tay. Bất Quang kêu lên. Xuỵt, nhỏ giọng chút. Lương Thành buông ra Bất Quang tay nhỏ. Thật kỳ quái, bên kia núi vậy mà có người. Có gì đáng kinh ngạc? Phong cảnh danh lam thắng cảnh có người đây không phải là rất bình thường nha. Bất Quang lầu bầu, nói, Lương Thành không để ý tới nàng, mà chính là mở ra động sát thiên mục hướng về những người kia khí tức chỗ phương hướng nhìn qua. Tại động sát thiên mục quan sát, Lương Thành tầm mắt xuyên qua sườn núi nhỏ mặt bên, nhìn đến vách núi đằng sau tình cảnh, nhìn đến tình cảnh này về sau, Lương Thành không khỏi có chút kỳ quái. Nhẹ nhàng nói ra, thế nào lại là bọn họ? Ai vậy? Là ai ở bên kia? Bất Quang Hiếu kỳ nhẹ giọng hỏi. Là thư đoàn cùng đồng hải bọn họ mang theo mấy tên thủ hạ ở bên kia. Còn giống như tại tranh luận cái gì? Đi, chúng ta tới xem. Lương Thành nói xong cất bước đi đến. Tại quá trình bên trong vẫn không quên khôi phục diện mạo như trước. Bởi vì loại này huyễn linh quả giao phó biến hóa khuôn mặt năng lực. Lương Thành cũng không muốn cứ như vậy bại lộ cho bộ hạ biết. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Thành bên tai nghe đến đồng hải cùng thư đoàn tiếng cãi vã. Đồng hải lớn tiếng nói. Thư đoàn, chủ công bảo ngươi xử lý tốt Vọng Hải Thành chính vụ là được. Ngươi đem bàn tay dài như vậy làm cái gì? Bờ biển phòng ngự địch người sự tình ngươi dựa vào cái gì muốn nhúng tay? Hừ, thư đoàn khinh thường hừ một tiếng. Đồng hải tướng quân, phòng thủ trên biển sự tình trước kia xác thực về ngươi quản. Thế nhưng là ngươi quản tốt sao? Chúng ta vừa tới thời điểm, nơi này thường thường bị hải tộc quấy rối, dẫn đến bách tính cũng không dám hướng bờ biển đến. Hiện tại đã ra như thế cái kỳ quặc sự tình, đó là thư đoàn là chỗ chức trách, cho nên tuyệt đối không thể phát sinh sơ hở. Cho nên cô phụ thành chủ đại nhân đối ta tín nhiệm. Ngươi đây là không tín nhiệm ta. Ta mặc kệ ngươi là làm sao nghĩ. Tùy ý nhúng tay phòng thủ trên biển sự tình cũng là không cần phải. Đồng hải lộ ra rất phẫn nộ. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thư đoàn cười lạnh nói. Tín nhiệm. Muốn khác người tín nhiệm. Vậy ngươi đầu tiên muốn. Chấm ngoặc kép. Ta nói hai vị. Hôm nay là vì sự tình gì ở chỗ này cãi lộn a? Làm sao các ngươi đều đến nơi này đến? Lương Thành một bên nói một bên chuyển qua vách núi. Hướng bọn họ đi qua, thư đoàn cùng đồng hải ngay tại cãi lộn thời khắc, bỗng nhiên bên tai truyền đến như vậy cái thanh âm quen thuộc. Hai người quay đầu nhìn lại, vội vàng cùng một chỗ khom người thi lễ, ti chức tham kiến thành chủ đại nhân. Đứng ở một bên phân biệt đi theo đồng hải cùng thư đoàn cái kia mấy cái tên thủ hạ thấy thế cũng. Liền vội vàng khom người thi lễ, mọi người đồng nói, chúng thuộc hạ tham kiến thành chủ đại nhân. Đều miễn lễ đi. Lương Thành hướng đồng hải cùng thư đoàn hỏi. Nơi đây phát sinh cái gì kỳ quặc sự tình? Hai vị lại vì sao ở chỗ này cãi lộn không nghỉ? Tất cả mọi người là đồng liêu. Mục đích đều là vì để Vọng Hải Thành biến đến càng tốt hơn. Ta nhìn có chuyện gì mọi người vẫn là tốt tốt thương lượng nha. Làm gì tranh đến xích mi chừng mắt. Dạng này thật không tốt. Thư đoàn lập tức thay đổi thái độ. Rất thành khẩn đầu tiên nói ra, thành chủ đại nhân nói đúng, hổ thẹn nha, chuyện này là thuộc hạ không đúng, thuộc hạ đối đãi đồng hải tướng quân thật sự là vô lễ, không có thật tốt câu thông, thư đoàn ở đây hướng đồng hải tướng quân xin lỗi, hy vọng đồng hải tướng quân thông cảm, nói xong hướng về đồng hải vừa đến vái chào đĩa, đồng hải gặp thư đoàn ra hỏa này tại thành chủ trước mặt lập tức đổi một cái khác bộ sắc mặt. Giống là một bộ biết sai thì đổi thành khẩn bộ dáng. Trong lòng tuy nhiên xem thường, nhưng là chàng diện phía trên lại không tốt vô lễ. Sau đó cũng khom người đáp lễ nói. Vấn đề này cũng trách ta đồng hải quá nóng nảy. Không có thật tốt cùng thư chủ bộ nói chuyện. Ở chỗ này ta cũng nói lời xin lỗi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.